Vu Thần Kỳ, chương 1399, không nhanh không chậm, góc truyện audio.com. Cao Đào cầm một cây roi thép đứng ở trong doanh địa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạo Kiếp Chi Thành vừa mới phát ra một đòn. Pho tượng màu vàng cao tới trăm trượng, con mắt dựng thẳng ở mi tâm phun ra thần quang hủy diệt tất cả công kích, hơn nữa uy lực to lớn như thế. Tinh không linh quy mở ra toàn bộ thiên phú thần thông, cốt nhục lại cường kiện phi thường, còn kết thành trận thế chuyên môn phòng ngự, thế mà không ngăn được một đòn nhẹ nhàng của nó. Thấy chưa từng thấy, nghe chưa từng nghe, trong lòng Cao Đào nặng trịch. Cao Đào từng làm quân pháp quan, từng tham gia nhiều lần chinh chiến chém giết với dị tộc, nhưng hắn chưa bao giờ ở trên chiến trường tận mắt thấy Hạo Kiếp Chi Thành. Hạo Kiếp Chi Thành này có thể xưng là trấn quốc trọng khí của Ngu Triều, đó còn là ở niên đại nhân hoàng Chuyên Húc Thị từng xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng lấy thực lực Ngu tộc khi đó, 12 chi mạch bọn họ tổng cộng cũng chỉ có một tòa Hạo Kiếp Chi Thành. Mà giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Cao Đào, là cả thảy 12 tòa. Xem thể tích bọn chúng, so với Hạo Kiếp Chi Thành nhân tộc ghi lại trong bí điển từng xuất hiện thời nhân hoàng Chuyên Húc Thị phải to hơn mấy lần, bọn chúng công kích càng sắc bén không chịu nổi, mấy trăm con tinh không linh quy thiên phú lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ thế mà bị một đòn giết trong nháy mắt, càng có mấy ngàn con tinh không linh quy lân cận bị đánh trọng thương. Một kích đánh sập 300 dặm đại địa, nơi bị đánh trúng vạn vật yên diệt, lực sát thương đáng sợ như thế, nếu không công kích tinh không linh quy, mà là hướng tới đại doanh nhân tộc cho một phát mà nói. Trái tim Cao Đào hướng phía dưới trầm xuống, thật giống như lâm vào vực sâu không đáy, trước mắt biến thành màu đen từng đợt. Cao Đào công chính nghiêm minh, tinh thông luật pháp, tu vi bản thân cũng cực kỳ cường hãn, nhiều năm trước đã là cường giả nửa bước vu thần cấp. Nhưng hắn sở trường cũng chỉ là luật pháp, hắn chỉ là một quân pháp quan, đối với việc hành quân đánh trận, hắn có thành tựu nhỏ, nhưng không phải người loại hình, danh tướng, danh soái thứ thiệt. Đối mặt Hạo Kiếp Chi Thành lực sát thương kinh người, trên trán Cao Đào toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, là chiến. Hay lui, hay là thế nào đây? Bồ Phản sao còn chưa hồi âm truyền về? Nếu là Tự Văn Mệnh, hoặc là lão tướng nổi danh khác của nhân tộc ở đây, bọn họ lại sẽ làm như thế nào? Chợt Cao Đào phát hiện vấn đề lớn nhất liên quân nhân tộc trước mắt này gặp phải. Trong lúc Đại Hồng Thủy, kẻ địch của chi liên quân nhân tộc này là quân đội Thủy Yêu như đám ô hợp, tướng lĩnh các đại bộ tộc thương lượng với nhau, cũng chỉ dây dưa nhiều năm với đám Thủy Yêu, hơn nữa chiếm hết thượng phong. Nhưng đối mặt quân đội Ngu Triều tổ chức nghiêm mật, thực lực cường đại, chi liên quân nhân tộc tinh nhuệ này giống như rắn không đầu, thời điểm không còn xương sống, gặp phải rất nhiều vấn đề quan trọng cùng cửa ải khó khăn, căn bản không thể quyết định hữu hiệu. Tướng lĩnh trưởng lão các bộ tộc ùn ùn hướng Cao Đào bên này tụ tập lại, bọn họ đều thấy được một đòn đáng sợ vừa rồi, mỗi người bọn họ trán toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Quá cường đại, kháng nghiệt nhất mạch Hạo Kiếp Chi Thành một đòn vừa rồi lực sát thương quá kinh người, nhiều tinh không linh quy như vậy nháy mắt bị triệt để bốc hơi, nếu vừa rồi một đòn đó là hướng tới đại doanh thì... Góc truyện audio.com, sao, Cao Đào, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cứng đối cứng với bọn hắn. Hay là, một trưởng lão Bạch Hổ Bộ dồn dập kêu to, toàn lực mở ra phòng ngự vô trận, vô tinh của doanh địa quân nhu còn có bao nhiêu? Có thể chống đỡ bao lâu? Một trưởng lão đại bằng bộ thờ hồn hển chạy tới, trong mắt tràn đầy sự khẩn trương. Chúng ta nơi này dù sao chỉ là một cái doanh địa bằng gỗ lâm thời, hơn nữa các huynh đệ quá tập trung, quá dày đặc. Một trưởng lão Đào một bộ lớn tiếng quát, không thể ở nơi này cứng đối cứng với bọn hắn, chúng ta phải nghĩ cách tận lực suy yếu lực sát thương Hạo Kiếp Chi Thành của bọn hắn. Trong đầu Cao Đào kêu loạn, vô số luật pháp, vô số quy củ xoay tròn bay múa ở trong đầu hắn, nhưng hắn không có cách nào làm ra quyết định sáng suốt nhất. Chiến, hay là lui, chiến mà nói, các huynh đệ trong doanh địa không sợ chết, bọn họ tuyệt đối sẽ kêu, ngao ngao, xông lên đi liều mạng với dị tộc. Nhưng chính như trưởng lão Đào một bộ nói, nơi này không phải chiến trường tốt nhất của nhân tộc. Nếu dị tộc chỉ xuất động quân đoàn dã chiến bình thường, như vậy cũng không quý kỵ bọn hắn cái gì. Nhưng bọn hắn đã xuất động Hạo Kiếp Chi Thành, nếu mọi người còn tập trung ở trong doanh địa chính là làm bia ngắm sống cho 12 tòa Hạo Kiếp Chi Thành. Một đòn vừa rồi chỉ là giết chết mấy trăm con tinh không linh quy, nhưng thể tích tinh không linh quy lớn bao nhiêu? Một đòn đó nếu rơi ở trong doanh địa ít nhất có thể lao đi mấy chục vạn tinh nhuệ nhân tộc, có thể khiến trên trăm vạn chiến sĩ bị trọng thương. Công kích như vậy nếu đến thêm vài lần, toàn bộ doanh địa đều sẽ sạch sẽ như được nước tẩy rửa, một người cũng không còn sót lại. Đáng chết, Cao Đào cười khổ, quả nhiên vẫn là cần một thống soái. Cho dù Tự Văn Mệnh có năng lực thống soái nhất nhân tộc hiện nay không có mặt, có Cơ Hạo tiểu tử cổ quái tinh linh kia cũng tốt. Lấy tính tình Cơ Hạo, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Các chiến sĩ đi theo hắn, tất nhiên cũng sẽ không chịu thiệt. Giữa không trung, từng đám đông đông di tiễn thủ cưỡi phi cầm tọa kỵ, đã bắt đầu dây dưa với vô số chiến sĩ gia tộc. Chiến sĩ gia tộc dưới chân đạp đĩa kim loại hình tròn, tốc độ phi hành đường thẳng cực nhanh, so với phi cầm tọa kỵ thường gặp nhất của đông di tiễn thủ, tốc độ phi hành ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Nhưng kỹ xảo chuyển biến, xê dịch né tránh trên không trung của bọn hắn lại cực kỳ không ổn, trên tính cơ động so với phi cầm tọa kỵ kém xa không chỉ đôi lần. Các tiễn thủ đông di ở không trung lui tới bay múa như luồn hoa, vô số tiễn ảnh bay vút trên không, hung hăng cắm ở trên thân chiến sĩ gia tộc. Một bộ phận chiến sĩ gia tộc thì giống như châu đực phát cuồng lao thẳng, cực lực quấy dày đội ngũ đông di tiễn thủ, đồng thời một bộ phận chiến sĩ gia tộc khác phát trọng thuẫn, ở không trung xếp thành từng người chỉnh tề từ bốn phương tám hướng như lưới đánh cá lui tới bọc đánh, muốn vây một bộ phận đông di tiễn thủ, đem bọn họ vây ở trong thuẫn trận buông tay chém giết. Đây là chiến tranh của châu rừng cùng chim ưng, hai bên tạm thời còn chưa có thương vong lớn bao nhiêu, hàng ngũ biến hóa, đều đang làm chuẩn bị cho một đòn cuối cùng bùng nổ. Trên hảo kiếp chi thành của kháng nguyệt nhất mạch, A-La-Đà khoanh hai tay ở trước ngực nhìn các đông di tiễn thủ bay loạn đầy trời, tùy tay hướng về phía tây doanh địa nhân tộc chỉ. Góc truyện audio.com, chỉ, giết thêm một đám rùa to xác nữa. Lực sát thương điều chỉnh nhỏ một chút, khốn kiếp bọn rùa khổng lồ đó đáng giá bao nhiêu các ngươi biết không? Chờ chúng ta chinh phục xong nhân tộc, lũ to xác đó đều là bảo bối của chúng ta đấy. Cẩn thận chút, đừng lan đến doanh địa nhân tộc. Đem bọn hắn xua đi hướng nam rút lui là được, đừng thật sự đả thương bọn hắn. A-La-Đà nhìn nhân tộc doanh địa trong rậm rạp bố trận nhân tộc chiến sĩ, lạnh giọng cười nói. Bọn họ, sẽ là chúng ta tốt nhất tấm mộc, hiện tại chết ở chúng ta trên tay, liền thật sự là rất đáng tiếc. Pho tượng màu vàng cao tới trăm trượng một lần nữa mở mắt, một cột sáng màu trắng so với vừa rồi bé hơn rất nhiều lao vút ra, tinh không linh quy phía tây thành trại bằng gỗ lại bị đánh chết hơn trăm con. Cao Đào khẽ thở dài một hơi, hắn trầm giọng nói. Bọn hắn tựa như chỉ đang xua đuổi chúng ta, chưa có ý tứ thật sự ra tay đánh lớn. Hít sâu một hơi, Cao Đào lớn tiếng quát, hướng nam rút lui, lui đi Xích Phản Sơn. Đến nơi đó, hạo kiếp chi thành của bọn hắn sẽ không có tác dụng lớn bao nhiêu. Từng tiếng mệnh lệnh truyền xuống, các chiến sĩ nhân tộc vứt bỏ doanh trại khổng lồ ở nơi hoang dã sắp xếp ra đội hình rời rạc nhất, không nhanh không chậm hô ứng nhau từ xa hướng phía nam rút lui. Cách chương.